Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 379. Trang sách hoặc là nói, là bi kịch tác giả sói giáo sư hủ phu như vậy liên hệ, để cho hắn sinh ra loại nào đó linh cảm. Bởi vì căn cứ Trà Long tỉnh bên kia cùng Salvatore theo như lời tin tức, cái gọi là sói giáo sư tựa hồ chỉ là hôi giáo sư Terricino Ceti, cũng chính là mưu sát cùng âm mưu chi thần một cái phân thân. Tinh thông thần tượng pháp thuật hôi giáo sư, thông qua chia lìa một bộ phận tự mình, khiến cho ký sinh đến chính mình đệ tử trong thi thể. Không chỉ là chiếm cứ sự tồn tại của đối phương, trả lại thông qua sửa chữa một nửa danh tự, trực tiếp bác bỏ đối phương lại lần nữa phục sinh tính khả năng. Cũng đang bởi vậy, sói giáo sư, với tư cách là một cái không đến 50 tuổi tuổi trẻ vu sư, mới có thể có được như thế lực lượng cường đại, bởi vì tại cái này thể xác bên trong, cũng không phải là bản thân, mà nếu đem cái này năng lực, không nhìn thấy vì giáo sư hàng loạt mấy vị các hạ chỉ có kỹ năng. Như vậy, là có thể giải thích một cái Salvatore nghi hoặc hồi lâu vấn đề. Salvatore vẫn chưa ra khỏi Diên Vĩ Hoa Ngân Hàng quá xa. Đi không đến nửa cái phố cự ly, hắn đột nhiên sinh ra kỳ quái dự cảm. Hắn do dự một chút, còn là theo cỗ này dự cảm đi tới. Đang nhìn đến cho mình kỳ quái dự cảm cửa tiệm kia mặt, Salvatore ý thức được đó cũng không phải ảo giác. Thuần trắng mặt nạ điếm, đây là cửa tiệm kia mặt danh tự, danh như ý nghĩa, đây là bán bạch sắc mặt nạ một nhà điếm, tự hồ là với tư cách là hàng mỹ nghệ điếm mà tồn tại. Chung quy cũng đích xác sẽ có người hy vọng mua thuần trắng không màu mặt nạ chính mình vì kia cao cấp. Ngoại trừ nghi thức phương diện yêu cầu, đồng dạng cũng có với tư cách là lễ vật nhu cầu. Bởi vậy nơi này khách nhân ngược lại không tính ít. Salvatore các hạ, một vị mang trên mặt mặt nạ thiếu nữ nhân viên cửa hàng xuất hiện ở mặt lộ vẻ vẻ do dự Salvatore trước mặt. Nàng đối với Salvatore báo cho biết một chút, mời đi theo ta. Salvatore vi nhắc tới cảnh giới tâm, còn là cùng tới. Xung quanh kiểu dáng khác nhau mặt trắng chiếc, toàn bộ đều dắt ở màu đỏ thẫm vải dày. Salvatore thấp thoáng ý thức được, này tựa hồ cũng là nào đó hạng nghi thức yêu cầu. Nhưng hắn đối với nghi thức nghiên cứu không sâu. Nếu như là trung kỳ đi tới đây, có lẽ liền có thể đoán được mà. Salvatore ở trong tâm nghĩ đến, thế nhưng hắn cũng không có khả năng cầm trung kỳ gọi tới. Chung quy thân phận của hai người cũng cùng trước kia không giống với lúc trước. Trước kia hắn có thể lôi kéo trung kỳ khắp nơi đi dạo, cũng có thể một người cầm lấy một ly đồ uống, một bên nói chuyện phiếm một bên từ đầu đường chẳng có mục đích đi dạo đến cuối phố. Nhưng hiện tại, trung kỳ xuất hành ít nhất cũng phải mang lên bảo tiêu. Dù cho không mang theo bảo tiêu, cũng phải đem hắn tỉ tỉ mang lên. Có thể Maria khí chàng quá lạnh khốc, tuy Salvatore có thể cùng rất nhiều người thân cận, cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy Maria không tốt tiếp xúc. Nhưng ở tại trung kỳ ở chung thời điểm, vẫn sẽ cảm giác Maria có phần vướng bận, không chỉ là khác phái, hơn nữa là xinh đẹp khác phái, không chỉ là xinh đẹp khác phái, thậm chí còn là hắn cùng trung kỳ trưởng bối đồng thời còn là trung kỳ quan hệ huyết thống. Maria ở đây dưới tình huống, rất nhiều vui đùa Salvatore cũng không dám nói. Giống như là quan hệ rất tốt bạn xấu. Bình thường cãi nhau ầm ĩ cần phải là đối phương gia trưởng ở đây. Ngược lại sẽ trở nên câu thúc, lễ phép lên. Salvatore chưa từng có gặp qua cha mẹ của Trung Kỳ, khả năng cũng sẽ không gặp lại. Mà nghe nói Dimitri Điện Hạ, tựa hồ tại Maria Điện Hạ trước mặt cũng không có cái gì uy nghiêm. Như vậy Maria giống như là mẫu thân của Trung Kỳ đồng dạng. Đừng nói là đùa cợt, hắn thậm chí không dám cao giọng nói chuyện. Bất quá lúc này, quả nhiên vẫn có chút hoài niệm Trung Kỳ a. Salvatore trong nội tâm nghĩ đến. Mà vừa lúc này, Salvatore trong nội tâm người kia cũng rốt cục tới xuất hiện ở Salvatore trước mặt. Đó là một cái người mặc áo bào trắng, đeo thuần túy bạch sắc mặt nạ nam nhân. Thân hình của hắn thon dài, nhìn không ra niên kỷ. Làn da rất tốt, đồng thời còn giữ một đầu tóc dài đen nhánh. Này chiều cao bào quần áo coi như là tương đối trung tính. Nhưng chỉ có nhất nhãn liền có thể biết đây là một cái nam nhân trẻ tuổi. Cho dù ở đối phương mở miệng lúc trước, cũng có thể kỳ quái hình thành như vậy trực giác. Trên mặt nạ kia dùng hồng sắc bút, giản lược vẽ ra một cái làm cho người có chút sởn tóc gáy khuôn mặt tươi cười. Sớm nhất là tại Denton, chết đi. Salvatore gặp được người này. Nghe nói là quốc vương bệ hạ lúc tuổi còn trẻ quan hệ cá nhân. Sở trường tại thần tượng học phái tố danh sư. Khải tiên sinh, tuy nói là sở trường tại thần tượng học phái. Nhưng nghe nói hắn tại trung kỳ trước mặt. Dễ như trở bàn tay sẽ bị phá hủy công trình kiến trúc khôi phục thành nguyên trạng. Còn khống chế lấy đại khí bên trong giật tán, sương mù xám thái, chớ chú. Đem áp xúc trở về Denton trong cơ thể. Trung kỳ khả năng không có ý thức được không đúng. Có thể Salvatore trước tiên liền đã nhận ra không khỏe cảm giác. Bởi vì thần tượng học phái cũng không có như vậy pháp thuật. Có thể đem công trình kiến trúc khôi phục nguyên trạng pháp thuật. Sắc lệnh học phái bên trong có. Tiên tri học phái bên trong có. Tố hình học phái bên trong lại càng là có một đống lớn. Thế nhưng thần tượng học phái đích xác không có loại này pháp thuật. Mà sương mù xám bản thân chính là ngưng tụ thái chớ chú. Tựa như cùng thấp vị pháp thuật khó có thể quấy nhiễu thượng vị siêu phàm giả đồng dạng. Nếu như sương mù xám có thể dễ như trở bàn tay bị pháp thuật cải biến. Vậy cũng sẽ không trở thành ngăn trở sở hữu siêu phàm giả. Chỉ có thần minh có thể đem kỳ thanh trừ rãnh trời. Pháp thuật không phải là làm không được. Thế nhưng cần tối cao vị tố hình pháp thuật có thể căn cứ trung kỳ tự thuật. Đối phương thậm chí không có giải phóng chớ chú chịu tải vật. Liền dễ như trở bàn tay hoàn thành pháp thuật này. Rất khéo léo chính là, với tư cách là chuyển hóa vu sư, giáo dục cơ quan. Trạch địa hắc tháp người thừa kế. Salvatore vừa vặn biết, tố danh sư, hoàng kim giai chức nghiệp. Là phải đối lập mất trừ chuyển hóa học phái bên ngoài sở hữu học phái thần tượng vu sư tiến giai mà. Đến, tuy cái nghề nghiệp này cũng không phải đặc hóa sức chiến đấu. Nhưng lực lượng của nó không phụ lòng loại này hạn chế cái gọi là tố danh sư. Nó có thể thông qua đổi danh tự, trực tiếp đem hai người tồn tại trao đổi. Giống như thần tượng học phái bên trong một cái điển lệ cùng tên. Hình dạng gần tương đương. Còn có đời thứ ba ở trong liên hệ máu mủ quốc vương cùng tên ăn mày. Trên nguyên tắc là có thể thông qua nghi thức xử lý. Cưỡng ép trao đổi hai bên vận mạng. Tố danh sư lực lượng cao hơn một chút. Đồng dạng nghi thức sư là thông qua chế tạo thế thân, phương thức. Hướng dẫn ác ý nghi thức cùng pháp thuật tranh trách. Mà tố danh sư có thể trực tiếp đem nghi thức cùng pháp thuật mục tiêu. Tại tầng dưới cùng quy tắc thượng đổi thành một người khác. Nhìn như bình thường chức nghiệp, trên thực tế là chỉ có đại lão tài năng khống chế. Thời đại này, lẽ ra hẳn là không có tố danh sư mới đúng. Đó là so với thuật sư luyện kim càng hy hữu chức nghiệp. Bởi vì tố danh sư cái nghề nghiệp này còn có một cái khác nhu cầu cần có được ít nhất 1/3. Trở lên mã nhân huyết thống. Thế nhưng, vị kia, Khải tiên sinh, đâu như là mã nhân sao? Nhưng nếu như đem coi là một cái như là sói giáo sư con rối, đều có thể giải thích. Có thể như vậy, liền có một cái khác vấn đề. Vì cái gì Khải tiên sinh hoàn toàn không để ý tới trộm mộng người Denton. Hắn tại vương cung những năm nay lại đã ngọn nguồn lặng yên không một tiếng động trao đổi bao nhiêu người mệnh vận. Khải tiên sinh quay đầu, đã lâu không gặp. Salvatore các hạ. Khải tiên sinh phát ra ôn hòa mà có từ tính thanh âm. Ta liền biết, người sẽ tìm đến ta. Đây không phải một chuyện xấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.